Mà Thế Đại trở về. Chương 1500, Hắc Mang trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể có phải hay không là cùng chết, ta cũng mặc kệ Sở Hàm đến cùng muốn làm gì. Diệp Tử Bác tức giận càng có chút bối rối. Hiện tại chúng ta không thể lại bị hắn vượt lên trước. Cái kia chính là còn lại khu vực. Theo Sở Hàm từng bước một nhiều như vậy hành động xem ra. Hắn ý nghĩ không khó đoán được. Có Nguyên lão phát giác được quan trọng. Chúng ta cũng có thể suy đoán Sở Hàm tiếp xuống kế hoạch. Cũng là từng cái cùng những khu vực đó thương lượng. Chúng ta không thể lạc hậu. Làm sao không lạc hậu? Những khu vực đó ban đầu vốn nên là lấy kinh thành làm chủ. Sở Hàm đây là tại cướp đoạt. Nhưng sự thật tình huống không cho chúng ta lại có cái gì khoan dung. Không thấy được nhiều như vậy khu vực đều đã đứng tại nanh sói bên kia a. Các ngươi nói là, chúng ta cũng cần phải ném ra ngoài chỗ tốt. Để những khu vực đó không bị nanh sói cướp đi. Mặc kệ hắn Sở Hàm là dùng biện pháp gì. Nếu như lại có khu vực từng cái đứng tại nanh sói cái kia phương. Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Vậy chúng ta cũng nhất định phải có hành động. Thì là không thể lại có Nguyên lão tự mình xuất động. Trương Nghị ba người kia. Bọn họ, nói đến đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tử Bác. Dù sao tại Trần Từ tử vong về sau. La gia tại kinh thành thế lực lại một lần bị suy yếu. Toàn bộ kinh thành lớn nhất lời nói có trọng lượng người cũng là Bạch gia người giữ cửa Diệp Tử Bác. Diệp Tử Bác trong mắt phát ra hung ác. Ba người kia xúc động được sự tình chạy đến đã thuộc về nanh sói Dương Phong khu vực. Chẳng lẽ còn vọng nghĩ tới chúng ta kinh thành xuất binh xuất tiền đi cứu. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe nói lời này, ở đây Nguyên lão đều trong lòng chợt lạnh. Nhưng lại không ai dám nói cái gì. Mà tại phía xa Dương Phong khu vực bị giam tại trong lao ngục Trương Nghị ba người. Càng là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tử Bác liền cứu bọn họ ý nghĩ cũng sẽ không có. Quảng cáo, nanh sói khu vực, Dương Phong khu vực tin tức đồng dạng đúng giờ bị truyền đến nanh sói mọi người trong lỗ tai. Đối với tình hình này, Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh triệu tập nanh sói các bộ môn cao tầng đến đây tham dự hội nghị. Đương nhiên sớm đã biết toàn bộ tin tức Lục Mân Thừa cùng Viên Mẫn. Cũng không ngoại lệ xuất hiện tại trong hội nghị. Hà Phong vẫn như cũ làm ngay sau đó nanh sói chủ yếu quyền nói chuyện người một trong. Đứng tại trên thủ vị lên tiếng trước nhất. Lời nói cũng không nhiều lời. Tuy nhiên Sở Hàm chuyện này thuộc về tình báo bộ bí mật. Nhưng căn cứ cái này một hệ liệt sự kiện phát sinh. Chúng ta người liên can nội tâm cần phải đều có ý tưởng. Đều nói một chút đi. Lạc Minh cười nhìn qua mọi người. Lộ Băng Trạch đầu tiên là nhìn một vòng. Phát hiện không ai ngoi đầu lên về sau. Liền trực tiếp mở miệng nói. Ta xem như thấy rõ. Lão đại đây là tại mời chào quần hùng A. Mục Tư lệnh nhìn về phía hắn. Ngay từ đầu không có nghĩ rõ ràng. Bất quá bây giờ. Ta ý nghĩ ngược lại là giống như ngươi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tưởng Thiên Khánh lúc này cũng liền bận bịu lên tiếng. Liên tiếp cầm xuống ba cái căn cứ. Hoàn toàn không vận dụng vũ lực tình huống dưới. Chúng ta nanh sói không có không tổn thất. Chiêu này dùng quá tuyệt. Như vậy trước đó Hắc Mang báo thù. Thực cũng bị Sở Hàm an bài lần này kế hoạch bên trong. Mượn dùng Hắc Mang danh tiếng để những khu vực đó sợ hãi. Ngay sau đó đến tiếp sau thì thuận lý thành chương. Hà Phong một cái tay điểm mặt bàn. Cười lắc lắc đầu nói. Cũng là khiến người ta chịu phục. Ta ngược lại thật ra cho rằng. Sở Hàm lão đại tại mang theo Hắc Mang giết đi qua trước đó. Căn bản không nghĩ tới mượn cơ hội này lôi kéo còn lại khu vực. Từ Phong vào lúc này bỗng nhiên đưa ra không đồng ý với ý kiến. Hắn chỉ là đơn thuần muốn báo thù. Đằng sau phát triển là hắn căn cứ cục thế tiện tay một khoản tăng thêm. Từ Phong nói vừa xong. Toàn bộ phòng họp thì triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tại lúc này bị trấn trụ. Đồng ý, Lộ Băng Trạch gật đầu. Thình lình toát ra hai chữ. Sở Hàm cụ thể nghĩ như thế nào chúng ta liền không nói. Dù sao người nào cũng không nghĩ ra. chúng ta liền nói một chút hiện tại ba nhà khu vực Quy Thuận để nanh sói nên làm như thế nào. Cũng không thể cái gì đều mặc kệ a, Lạc Minh mở miệng nói. Trừ Nam Thự, Truyền Phong Hòa Thừa Vận khu vực thủ lĩnh, đều muốn khu vực phát triển kế hoạch bảng báo cáo đưa tới. Thái độ rất tốt a. Đây cũng là một chỗ khác ta không có nghĩ rõ ràng địa phương. Lộ Băng Trạch lại một lần nữa mở miệng. Nói, lão đại thu phục nhiều như vậy khu vực về sau. Lại không quan tâm là có ý gì. Căn bản không có muốn theo nanh sói phái người tới quản bộ dáng. Bởi vì không ngừng cái này ba nhà khu vực. Mục Tư Lệnh bỗng nhiên lên tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Sở hàm ý tư ta xem hiểu. Tiếp xuống trừ cái này ba nhà. Còn sẽ có lần lượt càng nhiều khu vực từng cái Quy Thuận nanh sói. Nhiều như vậy khu vực nếu như đều từ nanh sói người đi qua quản. Nanh sói người bên trong há không trống chỗ. Một đám người đều sửng sốt. Đột nhiên nghĩ đến khả năng này bọn họ. Bỗng nhiên có loại không khỏi khẩn trương. Ngươi là ý nói. Lạc Minh nuốt nước miếng. Sở hàm đây là đã bắt đầu chuẩn bị đại chiến. Vâng. Mục Tư Lệnh gật đầu. Dưới mắt. Cũng là trước giờ đại chiến chuẩn bị. Khu vực từng cái thu phục. Chính là vì sau đó không lâu xuất binh làm chuẩn bị. Sở hàm muốn. Hẳn là trực tiếp đem những thứ này khu vực hợp thành tuyến. Sau đó nanh sói chiến đoàn thẳng đến kinh thành. Từ Phong xôn xao mà đi. Kích động vạn phần. Cho nên hắn mới không nói gì. Cũng là để cho chúng ta ở căn cứ an tâm luyện binh. Nghĩ thông suốt sau Hà Phong ngược lại có chút bất an. Chấm. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến cuối cùng nhìn có bao nhiêu khu vực đứng tại chúng ta bên này. Mà lập tức chúng ta đủ khả năng làm. Chỉ có thể không ngừng gia tăng tư nguyên cùng luyện binh. Cũng là Hắc Mang. Một mực không nói chuyện Lục Nghị bỗng nhiên lên tiếng. Có chút tâm thần bất định nhìn lấy mọi người. Hắc Mang chiến đội. Muốn theo nanh sói chiến đoàn bên trong quy ẩn A. Một câu. Hỏi tất cả mọi người trầm mặc im ắng. Tất cả mọi người tận lực không đi nói về sự tình. Luôn có muốn thẳng thắn thời điểm. Chỉ là tại bọn họ tập thể chỉ giữ trầm mặc thời khắc. Bỗng nhiên Đinh Tuyết gõ gõ cửa đi tới. Có chút câu nệ mở miệng nói. Thật có lỗi quấy dày các vị. Nhưng là có việc gấp bẩm báo. Bởi vì có Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh ở đây. Nanh sói lần này hội nghị vạn phần cẩn thận. Có thể đi vào hội trường người đã ít lại càng ít. Liền báo cáo tin tức người thân phận đều đề cao đến tư liệu bộ trọng yếu nhân viên Đinh Tuyết. Quảng cáo, nghe được Đinh Tuyết lời nói. Hà Phong ngược lại là ngay từ đầu không để ý, theo miệng hỏi. Chuyện gì? Đinh Tuyết nhìn mọi người liếc một chút. Gằn từng chữ một, Hắc Mang chiến đội, trở về. Hoa, tất cả mọi người người xôn xao mà lên. Toàn bộ phòng họp đều tại Đinh Tuyết một câu bên trong. Bộc phát ra khiến người không tưởng tượng được đại động tĩnh. Theo nguyên bản yên tĩnh trong nháy mắt biến hỗn loạn tưng bừng cộng thêm ầm ĩ hỗn loạn. Hắc Mang, Lộ Băng Trạch mở rộng tầm mắt, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Từ Phong ngược lại là tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng đúng, Hắc Mang báo thù về sau danh chấn thiên hạ, cũng nên trở về, cũng là bọn họ lần này trở về liền muốn cùng còn lại dưỡng thương thành viên cùng một chỗ. Đi đối mặt một cái không có đội trưởng tàn khuyết chiến đội. Nghe được Từ Phong lời nói Đinh Tuyết bờ môi động động. Cuối cùng lần nữa mở miệng nói. Hắc Mang, có tân đội trưởng. Hoa, ngươi nói cái gì? Nắm thảo ta có phải hay không ảo giác? Lại một lần bốn phía kinh ngạc gà bay chó chạy. Liền một mực cái gì đều mặc kệ Trần Thiếu Gia đều hoảng sợ tới trong tay đùi gà rơi trên mặt đất. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.